Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 70, mất khống chế 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhậm Du Nhiên rời khỏi sở tỉnh vào buổi tối, cô ấy cũng không hỏi Thường Quốc Khánh về Yến Quy nữa. Chỉ sợ rằng trong khi ông ấy nói chuyện phiếm hàng ngày sẽ không cẩn thận mà để Trương Diên Húc biết được. Khi đi đến bãi đậu xe, Nhậm Du Nhiên tình cờ gặp được một người anh em cũng đội. Người này thuộc đội điều tra tỉnh, ngày thường thường đi bồi dưỡng cùng nhau. Hai người rất thân thiết. Người bạn kia chào Nhậm Du Nhiên và hỏi cô ấy có phải đến để làm việc không? Tại sao không đến chỗ sở trưởng Trương ngồi nói chuyện một chút chứ? Nhậm Du Nhiên, hai ngày này tôi đang nghỉ phép, chỉ đến thăm chú Thường thôi. Đúng rồi, tôi hỏi anh một chuyện được không? Có chuyện gì chứ? Trước đây có một bác sĩ pháp y tên là Yến Quy là việc ở trong sở tỉnh các anh. Sau này lại điều đến chỗ chúng tôi. Anh có ấn tượng gì không? Người này suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhớ rồi, nhưng cô ấy không thường xuyên đến chỗ chúng tôi. Cũng không thuộc quyền quản lý của đội chúng tôi. Chỉ là một hữu danh vô thực. Đều do sở trưởng Trương sắp xếp mà. Đến đây thì không cần hỏi thêm gì nữa. Trong lòng Nhậm Du Nhiên đã biết hết rồi. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh bạn rồi lái xe rời khỏi sở tỉnh để về nhà. Hiện giờ với cô ấy thì cũng được coi là sự thật rõ ràng rồi. Nhưng nghiêm túc mà nói thì cô ấy vẫn thiếu bằng chứng không thể chối cãi được. Nếu bây giờ cô ấy đến gặp Yến Quy để nói rõ vấn đề này, rồi hỏi nàng tại sao lại giấu giếm chuyện đó, và nàng vẫn không chịu thừa nhận thì sao? Chờ đã, bình tĩnh một chút, đừng vội, Nhậm Du Nhiên tự xoa dịu những cảm xúc bồn chồn của cô ấy như vậy. Hạ Chi Tinh nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, nàng ấy đeo dép lê nhảy ra ngoài, vừa đúng lúc Nhậm Du Nhiên mở cửa bước vào. Nàng ấy liền vươn tay ôm cổ Nhậm Du Nhiên, nhảy dựng lên hai chân không chạm đất giống như yếu đuối nằm lên người cô ấy. Nhậm Du Nhiên bị cô gái nhảy lên trở tay không kịp liền đưa tay kéo hông nàng ấy để tránh nàng ấy bị ngã. Sau đó đạp ngược lại để đóng cửa. Hạ Chi Tinh mặc áo sơ mi của Nhậm Du Nhiên. Bên dưới là một chiếc quần đùi ở nhà. Tóc buộc đuôi ngựa hai bên. Một bên thõng trước ngực, tạo cho cô một cảm giác trẻ trung nữ tính. Hạ Chi Tinh là một nghệ sĩ. Kỹ năng chăm sóc da của nàng ấy không chê vào đâu được. Gương mặt không tì vết, trắng trẻo, dịu dàng và mềm mịn. Bây giờ nàng ấy buộc tóc đuôi ngựa giống như nữ học sinh trung học 17 tuổi vậy. Nhậm Du Nhiên đứng gần nhìn nàng ấy. Một cảm giác đạo đức không thể giải thích được nổi lên trong lòng cô ấy. Đuôi y đó khá là phấn khích. Nhậm Du Nhiên bước vài bước đi đến ghế sofa, để Hạ Chi Tinh ngồi trên đùi cô, ngẩng đầu hơn lên. Hai người hôn nhau một nụ hôn dài vào nhấp nháp. Sau nụ hôn đó, Nhậm Du Nhiên ấn khóe miệng Hạ Chi Tinh và hỏi. Hôm nay bảo bối ở nhà đã làm gì thế? Ăn cơm, uống nước, đọc tài liệu công việc. Và nhớ chị, Hạ Chi Tinh nói xong liền hôn lên miệng Nhậm Du Nhiên 4 lần. Nhậm Du Nhiên nheo mắt nhìn nàng ấy. Em còn bớt thời gian ra để nhớ chị sao? Hạ Chi Tinh lắc đầu nói. Vẫn luôn nhớ chị và dành thời gian làm việc khác. Ha ha ha ha, Nhậm Du Nhiên hôn mạnh lên má nàng ấy. Vui như hoa, tại sao bảo bối lại ngọt ngào vậy chứ? Hạ Chi Tinh, bảo bối, em đói rồi. Suy nghĩ của Nhậm Du Nhiên đang bay lơ lửng. Suy nghĩ lệch lạc trong một giây. Cô ấy hôn lên tai của Hạ Chi Tinh. Hạ Chi Tinh không nhịn được mà khịt mũi. Đỏ mặt, đẩy Nhậm Du Nhiên ra nói nhỏ. Em đói bụng rồi. Lần này Nhậm Du Nhiên phản ứng lại. Lập tức hỏi mình đã hiểu nhầm ư, vội vàng nói. À, đói rồi sao? Chị tưởng là, Hạ Chi Tinh che miệng trừng mắt nhìn cô ấy nói. Chị còn nói nữa sao? Nhậm Du Nhiên hôn vào lòng bàn tay của nàng ấy và nói. Vậy chị đi nấu cơm. Hạ Chi Tinh buông tay, rời khỏi người cô ấy và nói. Em cùng làm với chị. Hai người đều là người đã sớm rời xa gia đình tự lập. Những năm nay đều ở một mình. Năng lực sống rất cao. Hai người vừa nấu cơm vừa trò chuyện. Nhậm Du Nhiên nói đến việc hôm nay cô ấy đến Sở Tỉnh gặp chú Thường Quốc Khánh. Cô ấy bình thản nói. Chú Thường nói rất thích trà em gửi cho chú ấy. Còn hỏi chị là lúc nào có thời gian thì dẫn em đến nhà chú ấy ăn cơm. Cô ấy nói ra chuyện này là để xem phản ứng của Hạ Chi Tinh trước. Cô ấy không dám nói thẳng chuyện muốn đến gặp cha mẹ mình. Chuyện gặp cha mẹ cũng có thể nói trước được. Nhậm Du Nhiên đã tính toán trước rồi. Hạ Chi Tinh sững sờ một lúc. Động tác cắt rau cũng dừng lại. Ngước mắt lên nhìn Nhậm Du Nhiên. Nàng ấy không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào Nhậm Du Nhiên không tỏ rõ ý gì. Khiến cho Nhậm Du Nhiên bị nhìn đến tim đập loạn một nhịp. Em, có phải là cảm thấy quá đột ngột không? Nhậm Du Nhiên có chút hối hận. Bắt đầu nhìn lại để bù đắp. Thật ra chúng ta mới ở bên nhau được 4 tháng. Thực sự cũng không lâu lắm. Nếu như em chưa sẵn sàng thì... Không có. Hạ Chi Tinh ngắt lời cô ấy. Mím môi nói. Có chút đột ngột. Nhưng em không phải là không chuẩn bị xong. Nhậm Du Nhiên giật mình. Sau đó cười hí hửng. Cô ấy đứng dậy. Ngập ngừng nói. Lần trước cha mẹ chị gọi điện thoại đến hỏi thăm. Còn anh trai chị nữa. Chị biết cái miệng to của anh ấy. Đã ở nhà nói ba hoa rồi. Chỉ là cha mẹ chị ngày nào cũng hỏi chị. Hỏi cái gì? Đương nhiên là bạn gái rồi. Nhậm Du Nhiên không nói gì. Không có nghĩa là Hạ Chi Tinh không nghe ra được. Lại có một sự im lặng nữa. Lần này Hạ Chi Tinh không nhìn cô ấy. Bình thản thái rau tiếp. Trong bếp chỉ còn lại tiếng cắt rau. Nhậm Du Nhiên có chút lo lắng. Ngoài mặt không có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra cô đã nhìn trộm phản ứng của Hạ Chi Tinh rồi. Không biết nàng ấy sẽ nói như thế nào nữa. Một lúc lâu sau, Hạ Chi Tinh đã cắt hết rau ở trong tay. Nàng ấy nói, lần này về ngoại trừ việc công bố phim ra thì em cũng không còn việc gì nữa. Chú và giò thích cái gì? Em cũng không thể đến tay không được mà. Nhậm Du Nhiên vui mừng khôn xiết, máu sộc thẳng lên đầu. Bỏ dao xuống muốn đến ôm nàng ấy liền bị Hạ Chi Tinh đưa tay ngăn lại. Đừng làm loạn, vẫn đang nấu cơm mà. Hạ Chi Tinh trừng mắt nhìn cô, nhưng khóe mắt mang ý cười. Vành tai đỏ bừng, làm cho Nhậm Du Nhiên ngứa ngáy trong lòng. Bây giờ bất đắc dĩ là đang nấu cơm. Có ý gì thì cũng phải tạm thời gác lại. Sau khi nấu nướng và ăn uống xong, Nhậm Du Nhiên cười không khép được miệng lại. Cười đến tận mang tai luôn rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Chi Tinh ngồi trong phòng đọc sách đọc tài liệu. Nhậm Du Nhiên trở về phòng gọi điện thoại cho cha mẹ cô ấy để báo tin vui này cho họ biết. Cha mẹ của cô nghe nói con dâu sắp về thì vô cùng vui mừng. Họ bắt lấy Nhậm Du Nhiên và hỏi một loạt các câu hỏi. Chi Tinh thích ăn món gì? Có kiêng kỵ cái gì không? Nàng ấy có thích đồ ăn vặt không? Có thích đồ ngọt không? Nhậm Du Nhiên đang nằm trên giường. Ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Cười đến mức chỉ nhìn thấy răng lợi mà không nhìn thấy mắt đâu rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong. Nhậm Du Nhiên vào bếp và cắt hoa quả ra. Lững thững bê đờ ĩa hoa quả vào phòng làm việc. Hạ Chi Tinh nghe thấy tiếng cô ấy đi vào. Ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Nhậm Du Nhiên bê cái đờ ĩa tới. Dùng nĩa nhét một miếng táo vào miệng Hạ Chi Tinh và hỏi. Em vẫn chưa làm xong việc sao? Hạ Chi Tinh ngậm miếng táo trong miệng. Hai má phồng lên, hướng ánh mắt về phía cô ấy. Nàng ấy vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng buộc tóc đuôi ngựa. Trông rất mềm mại và thanh tú. Thật giống như một nữ sinh trung học. Trái tim của Nhậm Du Nhiên bắt đầu sống lại. Cảm giác gánh vác đạo đức lại xuất hiện. Nhậm Du Nhiên không nhịn được đưa tay ra sờ sờ mặt người yêu và hỏi. Em xong việc chưa? Hạ Chi Tinh khịt mũi. Nói, cũng sắp xong rồi. Em đã đọc xong những gì cần đọc rồi. Còn chị thì sao? Nàng ấy còn chưa nói hết câu. Nhậm Du Nhiên đã nhấc bổng nàng ấy ra khỏi ghế rồi. Hạ Chi Tinh thì thầm và vòng tay qua cổ Nhậm Du Nhiên vì nàng ấy sợ sẽ bị ngã mất. Nhậm Du Nhiên đặt nàng ấy lên bàn làm việc, sau đó thu dọn tất cả các tài liệu đã mở ra vào trong ngăn kéo. Di chuyển tất cả mọi thứ đang có ra rồi tiến đến hôn Hạ Chi Tinh. Theo bản năng, Hạ Chi Tinh ngẩng cao chiếc cổ thon dài của mình lên. Hai chiếc nút áo sơ mi trên cùng của nàng ất không đóng rất thuận tiện cho các động tác của Hạ Chi Tinh. Nụ hôn đi thẳng một đường xuống. Vương vấn khắp nơi. Lần đầu tiên ở trong phòng làm việc. Lại còn ngồi trên bàn làm việc. Nơi nghiêm túc như thế này mà làm chuyện như thế này khiến cho Hạ Chi Tinh càng cảm thấy xấu hổ. Ca một trên thích khiến da đầu nàng ấy tê dại đi. Rất nhanh đã có cảm giác rồi. Nhậm Du Nhiên vùi đầu nghịch ngợm. Vừa ca một trên thích nàng ấy vừa nói. Em thật nhạy cảm. Hạ Chi Tinh dùng mình một cái. Nhậm Du Nhiên. Rõ ràng là tối qua mới. Đừng nói nữa. Hạ Chi Tinh nắm lấy tay của cô ấy. Cố gắng kéo cô ấy lên. Nhưng Nhậm Du Nhiên không hề động đậy mà tiếp tục ca một trên thích nhẹ nàng ấy. Hạ Chi Tinh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Nàng ấy không kìm được một bàn tay chống lên bàn. Tay còn lại đặt lên tai Nhậm Du Nhiên. Nhẹ nhàng vuốt ve đê ái tai của cô ấy. Không lâu sau đó, một lúc sau Nhậm Du Nhiên lại đứng dậy. Ôm cô bạn gái mềm như nước vào trong lòng. Trên mặt nàng ấy còn đọng lại một vài giọt nước. Sáng ngời như đôi mắt của nàng ấy. Hạ Chi Tinh chỉ liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn lại nữa mà vùi mặt vào cổ của cô ấy. Nhậm Du Nhiên ôm nàng ấy lên. Đi ra khỏi phòng làm việc về phòng ngủ. Sau đó cô ấy xoay người đi vào phòng tắm. Những người yêu nhau làm chuyện vui vẻ luôn dùng hết sức lực. Trằn trọc cả một đêm. Cuối cùng hai người cũng kiệt sức nằm xuống giường. Vòng tay ôm nhau. Hạ Chi Tinh nhớ lại lần đầu tiên làm chuyện ấy ở phòng làm việc liền có chút khó chịu. Nàng ấy nắm lấy tay của Nhậm Du Nhiên há miệng cắn nhẹ vào ngón tay mảnh khảnh của cô ấy. Đồ xấu xa, Nhậm Du Nhiên cười nói. Em nói ai thế? Vu khống cảnh sát nhân dân là người xấu đó. Hạ Chi Tinh liếc nhìn cô ấy. Vừa nãy cảnh sát nhân dân còn làm chuyện xấu ở trong phòng làm việc kia. Nhậm Du Nhiên, chuyện đó là chuyện xấu sao? Hạ Chi Tinh khịt mũi ôm lấy cô ấy. Nhậm Du Nhiên vòng tay ôm lấy nàng ấy và nhắm mắt lại. Vậy sau này chỉ làm chuyện xấu cùng em thôi. Hạ Chi Tinh nằm trong vòng tay cô ấy cong môi lên. Mãn nguyện nhắm mắt lại. Ngày hôm sau hai người dậy sớm để thu dọn. Sau khi ăn sáng ở nhà thì bắt đầu về kinh thành. Nhậm Du Nhiên đến kinh thành thì luôn hướng về phía nhà họ Nhậm. Hàng năm cô ấy đều làm việc ở Tân Hà. Cô ấy không mua nhà ở kinh thành. Sau khi ở cùng với Hạ Chi Tinh, mỗi khi cô ấy đến kinh thành đều đến ở cùng với Hạ Chi Tinh. Ban ngày Hạ Chi Tinh đi làm, cô ấy sẽ về nhà thăm cha mẹ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhậm Du Nhiên lái xe thẳng đến căn hộ của Hạ Chi Tinh ở kinh thành. Trước khi xuống xe, Hạ Chi Tinh đeo kính râm và khẩu trang lên. Hai người đi theo con đường quen thuộc về nhà. Hạ Chi Tinh sống một mình. Nhưng hôm nay trong nhà đột nhiên có người. Người đại diện và trợ lý của nàng ấy đều biết. Họ đều biết mật mã mở cửa để tiện cho việc đi lại trong những trường hợp khẩn cấp. Người đại diện Trương Vận nghe thấy tiếng mở cửa liền từ phòng khách đi ra. Liền nhìn thấy Tiểu Tổ Tông. Sau đó lại nhìn thấy người đi theo sau Tiểu Tổ Tông của mình. Trương Vận hít một hơi thiếu chút nữa thì quay sang đó. Tiểu Tổ Tông. Tại sao cô? Tại sao hai người? Hạ Chi Tinh nhìn cô ta một cách vô tội. Trong khi Nhậm Du Nhiên thì ngây người ra. Trương Vận hít thở một hơi. Để cho bản thân bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi. Tại sao cô lại đưa người về nhà chứ? Hạ Chi Tinh đã báo cáo với Trương Vận về chuyện yêu đương rồi. Trương Vận đã biết về sự tồn tại của Nhậm Du Nhiên từ lâu nhưng cô ta không ngờ rằng vị tiểu tổ tông này lại có thể dũng cảm dẫn người về nhà. Nữa, nơi ở của các nghệ sĩ không phải là bí mật. Ít nhất là trong giới là không. Rất nhiều tay săn ảnh đáng ghét sau khi biết nơi ở của các nghệ sĩ thường ngồi rình trộm ở cửa. Hạ Chi Tinh bảo Nhậm Du Nhiên vào trong thu dọn hành lý trước. Nàng ấy dẫn theo Trương Vận đi đến phòng sách. Trương Vận đã giảng cho Hạ Chi Tinh một bài học. Ý chính là tại sao nàng ấy lại có thể bất cẩn như vậy. Hạ Chi Tinh đều lắng nghe. Với thái độ đúng mực và đặc biệt ngoan ngoãn, nàng ấy hiểu tất cả nhưng là không nghe thôi. Trương Vận nói đến mức miệng lưỡi đều khô khốc rồi. nhưng thấy thái độ của Hạ Chi Tinh là không nghe vào đâu thì trong lòng tức giận. Cô nghĩ như thế nào thế? Tại sao lại đưa người về nhà như thế này? Ngỗ nhỡ bị chụp ảnh được thì sao? Hạ Chi Tinh bĩu môi nói. Vậy thì công khai thôi. Trương Vận bị mắc nghẹn. Cô ta thực sự không ngờ Hạ Chi Tinh lại làm như vậy. Nói thật ra, nếu chính chủ đã thoải mái như vậy thì mọi lo lắng đều trở thành các lo lắng không có căn cứ. Sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ thăng hoa. Bản thân việc yêu đương cũng bị chậm trễ rồi. Nếu như còn công khai nữa, không cần nói thì cũng biết. Số lượng người hâm mộ chắc chắn có biến động và công việc kinh doanh cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong giới cũng có một số chủ đầu tư thích trao cơ hội cho những nghệ sĩ độc thân. Đó là điều mà mọi người đều biết. Hạ Chi Tinh thấy Trương Vận nói rất nghiêm túc. Chị, 2 ngày nữa là buổi công bố phim điện ảnh. Em sẽ đưa chị ấy đi cùng. Sau khi công bố phim, đạo diễn Diệp sẽ mời các nhà sáng tạo cùng nhau đi ăn tối. Em cũng sẽ đi với chị ấy. Trương Vận hoàn toàn không nói nên lời. Cách Trương.